Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, dốc hết toàn lực xâm la ngục. Chợt, từng cái lệ quỷ, quỷ tiễu, quỷ đi chích chờ chút, vô tận quỷ hồn từ bên trong tuôn ra, lướt qua áo bào đỏ nữ tử, lít nhà lít nhít như cá giếc sang sông, phóng tới rơi hạ thủ trường. Phóng tới Ngân Hà, Huyên Nhi, Thạch Diễm bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, há mồm thở dốc, trên trán chảy ra tầng một tinh mịn mồ hôi lạnh, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thơm. Trước giường thả có một ghế, hương khí nơi phát ra chính là trên ghế lư hương, bên trong điểm có thát bà hương, đây là một loại trấn thần, làm dịu mệt nhọc hương liệu. Thạch Diễm suy nghĩ dần dần thanh minh, rất nhanh phân biệt ra được mùi thơm đặc thù. Hắn trước cúi đầu tự cho mình thân thể, một thân rộng rãi áo trắng, tóc dài rối tung, trên thân đóng trăm năm băng tia ve bị, cảm thấy thanh lương thoải mái dễ chịu, lại ngẩng đầu liếc nhìn chung quanh. Đây là một cổ âm thanh màu sắc cổ xưa gian phòng. Cách cục là thạch phủ gian phòng. Không phải hắn thư phòng gian kia nằm nghiêng, mà là chân chính phòng ngủ chính, vật liệu gỗ quý giá, sàn nhà vì lưu ly, đây là có chuyện gì? Nằm mơ, không có khả năng. Thạch Diễm trùng điệp nắm tay, hắn rất xác định, trải qua hết thảy đều là thật, thần vẫn phế tích đến cùng là cái gì tồn tại? Thế giới, vẫn là vũ trụ bên trong một kỳ lạ chi địa. Theo Vũ Văn Thọ lời nói, thần vẫn chi địa là nhất thời ở giữa cùng không gian rối loạn chi địa. Nguyên bản tưởng rằng hư giả tồn tại, không nghĩ tới dùng tinh thần na di tử trận ngoài ý muốn tiến vào. Cuối cùng xuất hiện áo bào đỏ nữ tử, đỏ ô, cùng loại thiên địa thất sắc lực lượng. Thạch Diễm rơi vào trầm tư, kẹt kẹt, cửa gỗ đẩy ra, Thạch Diễm bị đánh gãy suy nghĩ. Dương mắt nhìn lại, thấy Huyên Nhi bưng một cốc trà đi đến. Công tử, ngươi tỉnh rồi. Huyên Nhi kinh hỉ bước nhanh đến bên cửa sổ, đem khay trà thả trên ghế. Dán thát bà hương, Huyên Nhi, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Huyên Nhi bình an vô sự xuất hiện, Thạch Diễm nhẹ nhàng thở ra, có nghi ngờ trong lòng. Thần vẫn phế tích cuối cùng xuất hiện người đến cùng phải hay không Huyên Nhi? Nếu như là, người trước mắt là ai? Thế giới bên trên làm sao có thể có hai tên Huyên Nhi? Hoang thần không là tử vong sao? Làm sao sẽ ra tay với hắn? Còn lại lít nhà lít nhít hoặc nhân hoặc thú là ai? Người hắn không nhìn thấy mấy tên. Phần lớn đều là nói không rõ chủng loại tồn tại. Gần nhất chính là hoang thần cùng xích nhật. Quá kỳ quái. Những này tồn tại tại sao muốn giết hắn? Thạch Diễm hít sâu một hơi, đủ loại nghi vấn vô pháp đạt được giải đáp, chỉ cảm thấy lâm vào quét ngang vượt cổ kim bùn trạch. Vô pháp tránh thoát, cái kia áo bào đỏ nữ tử cuối cùng đến cùng nghĩ nói với hắn cái gì đâu? Đại bí, hắn nếu có thể nghe được, sở hữu lo nghĩ ít nhất giải đáp hơn phân nửa. Đáng tiếc. Giống như có thiên đạo hạn chế lại nàng giống như nói ra tức không, thậm chí vận dụng bí thuật trực tiếp truyền đến đầu óc hắn đều không được. Thiên địa vĩ lực, Huyên Nhi làm sao sẽ có việc đâu? Công tử ngươi hôn mê 4 ngày, hẳn là Huyên Nhi hỏi công tử ngươi có sao không mới đúng. Huyên Nhi ngồi xổm người xuống, khuỷu tay chống đỡ trên mép giường. Nhẹ kéo xuống ba không hiểu nhìn chăm chú Thạch Diễm. 4 ngày, Thạch Diễm sắc mặt biến hóa. Hắn thế mà hôn mê 4 ngày. Minh đêm chính là âm vật giao dịch chợ đen. Ta làm sao sẽ tại Thạch Phủ? Tử thần vẫn phế tích sau khi ra ngoài. Lại xảy ra chuyện gì? Thạch Diễm truy vấn. Thần vẫn phế tích. Đó là cái gì? Huyền Nhi kỳ quái nói ra. Huyên Nhi chỉ nhớ rõ thất thải lộng lẫy quang thiểm qua. Nhắm mắt tránh né, mấy hơi sau đã đến Hoàng Thành. Sau đó Huyên Nhi đi tỏa yêu tháp nơi đó tìm công tử. phát hiện nơi đó giống như từng bị lửa thiêu. Phủ thành một bên khác biên giới đều hòa tan dính thành một đoàn. Sau đó Huyên Nhi liền đem công tử ngươi tiếp hồi Thạch Phủ. Cái gì? Ngươi không thấy được Minh Lương Phủ Thành tại hư không phế tích bên trong tiến lên tràng cảnh. Không thấy được Xích Nhật. Không thấy được Ngân Hà Đại Hoang. Thạch Diễm kinh ngạc đứng lên. Đi chân trần đạp đất. Hư không phế tích. Huyên Nhi không hiểu công tử ngươi nói cái gì. Huyên Nhi càng thêm không hiểu. Nếu không phải hiểu rõ Thạch Diễm thân thể, sẽ chỉ cho rằng Thạch Diễm cháy hỏng đầu óc. Cái này 4 ngày, các loại tin tức tại phủ thành bên trong lưu truyền, nàng đã minh bạch ngọn nguồn, sợ hãi thán phục tinh thần Na Di Tử trận thần kỳ. Đến tại cái gì thần vẫn phế tích, hư không phế tích, nàng chưa từng nghe nói qua. Toàn bộ Minh Lương phủ thành chỉ có ta một người hôn mê. Thạch Diễm trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, thủ bút thật lớn, tất cả mọi người ký ức đều bị tiêu trừ. Chỉ có hắn đem ký ức giữ lại, vì cái gì chỉ có hắn một người đặc thù? Chỗ nào xuất hiện sai lầm? Phủ thành một bên khác tới gần Xích Nhật, bị hòa tan là hiện tượng bình thường. Xích Nhật nếu là cách lại gần chút, toàn bộ Minh Lương phủ thành đều muốn bị đốt hóa thành tro tàn. Đúng, Huyên Nhi khẳng định hồi đáp. Huyên Nhi mời đại phu, Minh Lương phủ thành tốt nhất đại phu đều tới, tìm không thấy nguyên nhân bệnh. Nguyên nhân bệnh, Thạch Diễm tự cho mình thân, không có phát hiện vấn đề gì, không có có thụ thương vết tích, trong cơ thể hết thảy bình thường. Quỷ dị, tu vi của ta, Thạch Diễm ngạc nhiên. Hắn cảnh giới từ hư đan tiểu thành dĩ nhiên nhảy tới đại thành, mà lại căn cơ ổn, tuyệt không phải tiểu thành thời như thế, có thể so với máy sửa chữa viên mãn vô hạ đề thăng. Hắn một không có nuốt đan dược, hai không có hấp thu linh thạch, cảnh giới vô duyên vô cớ chướng rồi. Trong lúc suy tư, Thạch Diễm nghĩ đến một màn, tại thần vẫn phế tích bên trong. Hắn thấy được Hoang Thần vân tay đại đạo, cảnh giới có chỗ buông lỏng, cùng cái kia có quan hệ. Vẫn là Hoang Thần trong miệng phế tích thần tính. Phế tích thần tính là cái gì? Công tử ngươi hư đan cảnh đại thành. Huyền Nhi nghe được Thạch Diễm lời nói, kinh hỉ lên tiếng, đúng, ta cũng không biết tình huống như thế nào. Thạch Diễm cười khổ nói, đúng rồi. Minh Lương phủ thành đã ở hoàng thành khu vực bên trong. Ta hôn mê sau đó phát sinh nào đại sự? Huyền Nhi chính cần hồi đáp. Hạ một hơi, Thạch Diễm thân thể hướng về sau ngã xuống. Công tử, Huyền Nhi kinh ngạc, vô ý thức linh lực cuốn lên, đem Thạch Diễm cuốn lên phóng tới trên giường. Linh lực thăm dò dưới, Thạch Diễm đã hôn mê, vừa mới tỉnh lại hôn mê. Vẫn là như trước đó đồng dạng, thăm dò không nhậm chức gì thương thế. Thạch Diễm thân thể rất khỏe mạnh, không nên vô duyên vô cớ hôn mê a. Huyền Nhi bỗng nhiên ghé mắt nhìn về phía cửa sổ, trong đôi mắt đẹp hàn ý phun trào, muốn chết. Ngoài phòng, Thạch phủ, trên nóc nhà, từng đạo bóng người rơi xuống, tốc cực nhanh, giống như quỷ mị. Cho dù là trời đầy mây, cũng đầu đội mũ rộng vành, hắc sa che mặt, 10 tên, 100 tên, 1000 tên, lít nhà lít nhít, cơ hồ đem Thạch phủ hạch tâm nóc nhà đứng đầy, đem Thạch Diễm chỗ nhà chính vây quanh. Cho dù có hơn 1000 người xuất hiện, lại đều vô thanh vô tức, không có phát ra đinh chút động tĩnh. Phía trước nhất, dưới mái hiên chỗ bóng tối, xuất hiện 2 bóng người, từ một chút xíu dọc theo hình người, hai tay vòng ngực dựng ngược ở dưới mái hiên, nhìn chăm chú đối diện lấy nhà chính cửa phòng. Bọn hắn không có mang mũ rộng vành, mà là đen mặt nạ sắt che mặt, mặt nạ màu đen trên có quái dị hoa văn, nếu là quen thuộc người nhất định có thể nhìn ra, đây là Xâm La Ngục ngục văn. Mà lại là Xâm La Ngục mạnh nhất hắc minh cấp sát thủ. Ngục nhất, ngục nhị, Xâm La Ngục. dốc hết toàn lực, câu cá, đo cá, ngục nhất làm ra xóa cái cổ thủ thế, sau đó đánh ra hành động ám ngữ, bích hổ du xà công, hai tên thông tàng cảnh sát thủ tuân lệnh, thân như rắn trườn, phi tốc thuận theo mái hiên bò xuống, thi triển xương sụng công từ nửa mở cửa sổ tiến vào. Vô thanh vô tức, động tác quen thuộc như hai con thật thạch sùng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục